Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109. Nhà tù bên trong khảo hạch. Giám khảo đại nhân, như vậy khảo hạch có phải hay không quá mức? Điều kiện như vậy thực sự quá làm người khác khó chịu đi. Liền đúng a, như vậy chúng ta làm sao có thể thông qua? Ngoặc kép ngoặc kép. Vốn là xem như là đối mặt đồng nhất tầng thứ đối thủ, muốn liên tục không gián đoạn đánh bại năm người đều là hết sức khó khăn. Mà hiện tại thực lực của đối thủ còn có thể từng bước đề thăng. Thậm chí cuối cùng còn muốn vượt cấp chiến đấu. Cái này trận thứ hai khảo hạch độ khó đã vượt ra khỏi không ít người tiếp thu phạm vi. Lúc này đều là dồn dập kháng nghị. Konoha bên này cũng là xuất hiện gây rối. Giống như là cùng Vô Thương cùng nhau đi qua tuyển chọn trong núi Nguyên. Aburame Mỹ Nhịn đều là hốt hoảng đứng lên. Thậm chí là Kakashi mặt đều là lộ ra ngưng trọng. Hắn vốn là không quen đánh lâu dài. Một lần này khảo hạch, đối với hắn nhưng là có không nhỏ độ khó. Đương nhiên cũng có người biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Nói thí dụ như Uchiha Itachi, Hyuga Ju người, những thứ này xuất từ Vu Hào cửa người. Bọn họ bản thân liền nội tình sẽ viễn siêu người bình thường. Hơn nữa có thể trong thôn tuyển chọn có thể nói đều là trong gia tộc thiên tài. Vượt cấp chiến đấu có thể đối với những người khác mà nói rất trắc trở. Thế nhưng đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là không có khả năng. Vô Thương là bình dân. Bất quá biểu hiện của hắn cũng là cùng Uchiha Itachi bọn họ giống nhau. Đều là có vẻ vô cùng trấn định. Vượt cấp chiến đấu hắn cũng không là lần đầu tiên. Còn như đánh lâu dài, vốn có Senju nhất tộc thể chất sau, hắn càng thêm không cần lo lắng. Nếu có người nào không tiếp thụ được như vậy khảo hạch, như vậy thì trực tiếp phán định nên người thất bại. Đối mặt kháng nghị, Mitokado Homura sắc mặt bình tĩnh nói. Mà ở bên khác, bốn gã nhẫn thôn trưởng lão cũng đều là thần tình bình tĩnh nhìn Phương. Hiển nhiên đối với hay là kháng nghị, bọn họ cũng không để ý tới. Nhìn thấy các trưởng lão đều là như vậy thần thái, này đưa ra người kháng nghị, miệng ba giật giật, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Trừ phi bọn họ tuyển trạch không chiến trước bại. Được, nếu không có ai có nữa ý nghĩa, như vậy hiện tại khảo hạch chính thức bắt đầu đi. Mitokado Homura nhìn không có ai nhắc lại ra kháng nghị sau, chợt liền lớn tiếng tuyên bố. Kèm theo tuyên bố, ngũ quốc ám chiến trận thứ hai cũng là chính thức sát hạch. Bên trong tháp cao từ năm đại nhẫn thôn phái tới phụ trách khóa này ngũ quốc ám chiến khảo hạch các ninja cũng là nhanh chóng hành động. Trận này khảo hạch vì sông cửa chiến KEA, như vậy tự nhiên là cần chiến đấu trường sở. Năm đại nhẫn thôn đã trải qua lần đầu tiên khảo hạch sau, tổng số người vì 45 người. Nếu thiết định như vậy khảo hạch, như vậy năm đại nhẫn thôn tự nhiên sớm có chuẩn bị. Chỉ thấy tháp cao tầng dưới chót bốn phía này nhà tù đều là bị từng cái mở ra, mà năm đại nhẫn thôn tuyển thủ cũng đều là bị từng tên một phụ trách khảo hạch hậu cần ninja phân biệt dẫn vào những thứ này nhà tù bên trong. Những thứ này nhà tù chính là trận thứ hai khảo hạch chiến đấu trường sở. Vô Thương bị một gã Konoha ninja dẫn vào đến một tòa nhà tù bên trong. Ánh mắt nhìn quét liếc mắt, toàn bộ nhà tù cũng không nhỏ hẹp, dài rộng ước là 10 thước, khoảng cách lầu 2 trần nhà có chừng 5 mét cao. Ngoại trừ đi tới một bên là do thiết gia la phong tỏa bên ngoài, mặt khác ba bên đều là do nham thạch chế tạo tường. Đồng thời lúc này bên trong không có một tội phạm, mà ở khác nhà tù bên trong, những thứ khác tuyển thủ đang bị dẫn vào sau, cũng đều là đánh giá nhà tù. Ngay tại lúc đó, dẫn vào bọn họ tiến vào ninja cũng đều là thối lui ra khỏi nhà tù. Được rồi các vị, kế đó các ngươi sẽ đợi ở bên trong đợi từng cái đối thủ tiến nhập. Các ngươi phải làm chính là đem tất cả đối thủ đánh bại. Đương nhiên nếu như có người cảm thấy chính mình không được, cũng có thể tuyển trạch chịu thua. Đến lúc đó chúng ta sẽ đình chỉ ngươi bên này chiến đấu. Đồng dạng cái này cũng đại biểu tuyển trạch nhẫn thuật nhân lần này ngũ quốc ám chiến bên trong đã chung kết. Làm sở có người tiến vào nhà tù sau, bao quát Mitokado Homura ở bên trong, năm vị trưởng lão và giám khảo đều là từ lầu 2 đi đến. Nhìn tiến nhập nhà tù mỗi người, Mitokado Homura lớn tiếng nói. Mọi người không nói gì. Ánh mắt hoặc là bình tĩnh, hoặc là cất bất an, hoặc là ung dung. Đều là nhìn kỹ hướng về phía năm vị trưởng lão. Mà Mitokado Homura đang nói xong sau, cũng là quay đầu nhìn về phía đồng dạng từ lầu 2 tới Vô Vi. Nhãn thần ý bảo có thể bắt đầu rồi. Vô Vi thần tình lạnh lùng gật đầu. Chợt liền hướng quỷ đăng thành bọn thủ vệ phân phó đi. Chỉ thấy bất quá một hồi, bọn thủ vệ liền từ lầu 2 chỗ áp giải cái này từng tên một tội phạm đi tới. Ghê tởm, năm đại nhẫn thôn. Cư nhiên hiện tại lợi dụng ta tới tiến hành cái gì khảo hạch. Hừ, đợi lát nữa ta cũng sẽ không khách khí. Chỉ cần giải trừ chakra hạn chế, ta không quan tâm đối phương là năm đại nhẫn người của thôn. Nhất định phải giết cái kia cùng ta chiến đấu người. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chỉ thấy bị áp giải tới những phạm nhân này đều là vẻ mặt bất mãn hoặc là kiệt kiệt vô lễ dáng. Dấp, hiển nhiên bọn họ đối với kế đó muốn trở thành năm đại nhẫn thôn khảo hạch đối thủ an bài cảm giác hết sức khó chịu. Những phạm nhân này có chút là các nhẫn thôn phản nhẫn, có chút là vì bối liễu tương ứng nhẫn thôn quy định phạm tội ninja. Đương nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện bị năm đại nhẫn người của thôn lợi dụng. Chẳng qua hiện nay bọn họ đều là giai tù, mà quỷ đăng thành mặc dù là thảo ẩn thôn kiến tạo, thế nhưng phía sau chân chính người trông coi cũng là năm đại nhẫn thôn. Nếu như bọn họ không chấp nhận, như vậy kết quả có thể tưởng tượng được. Vì vậy cũng chỉ có thể mặc cho người định đoạt. Bất quá những tù phạm này trong lòng cũng là có cùng với chính mình dự định. Tuy là không cách nào cãi lời năm đại nhẫn thôn mệnh lệnh, thế nhưng trong lòng đều là nghĩ đợi lát nữa giải trừ chakra hạn chế sau, ở chiến đấu thời điểm bính kính toàn lực giết chết khảo hạch tiền thủ, tới trả thù năm đại nhẫn thôn. Lúc này, làm một gã danh tội phạm toàn bộ bị áp giải tới sau, thần tình lạnh lùng Vô Vi cũng là đi lên, dựa theo năm đại nhẫn thôn an bài, bắt đầu đem lần này khảo hạch nhóm đầu tiên tội phạm giải trừ chakra hạn chế, làm cho bọn họ khôi phục thực lực. Hỏa độn, thiên lao thuật giải khai. Chỉ thấy Vô Vi hai tay ở trước người thần tốc kết ấn. Chợt một chưởng đặt tại một gã phạm nhân ngực. Trước, chợt liền thấy tội phạm thân nổi lên hỏa hồng văn lạc. Đồng thời nhanh chóng hội tụ đến lồng ngực. Được rồi, ta đã tạm thời giải khai trừ ngươi ra chakra hạn chế. Người kể đó có thời gian một tiếng, chakra sẽ biết không bị hạn chế. Bất quá một canh giờ sau, thiên lao thuật sẽ một lần nữa bao trùm ngươi toàn thân. Vô Vi lạnh lùng nói. Nói liền đi tới một gã tội phạm trước mặt, tiến hành đồng dạng sự tình. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.